Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 374, ác mộng. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, trong phòng, chỉnh điều hòa đến nhiệt độ thích hợp. Trong không khí bay mùi hương an thần nhàn nhạt. Trong đầu Thịnh Vị Ương nghĩ lời nói trước khi EMP rời đi. Mê mê mang mang ngủ thiếp đi. EMP hỏi cô. Con nhóc ngu xuẩn, nếu ta giao hạnh phúc nửa đời còn lại của William cho cô. Cô thật sự dám tiếp sao? Qua không lâu, một tiếng khóc thét chói tai truyền ra. À, ngoài cửa phòng ấn đường của Bạc Tứ và Bạc Tuyển đồng thời căng thẳng. Đẩy cửa liền vọt vào. Bạc Tứ hoảng đến ngao ngao kêu to. Chấm, thiếu phu nhân, làm sao vậy làm sao vậy? Chỉ thấy Thịnh Vị Ương ngồi ở trên giường. Gắt gao trừng lớn đôi mắt tựa như nhìn thấy thứ gì đáng sợ. Trống rỗng đến không có bất luận tiêu cự nào. Hai má xinh đẹp cũng tái nhợt dọa người. Trên trán tất cả đều là mồ hôi tinh tế. Đôi tay trống ở hai bên thân thể. Lại hoàn toàn không thể tự khống chế cả người run rẩy. Đối mặt với tiếng la khẩn trương của Bạc Tứ, Thịnh Vị Ương cũng hồn nhiên không biết. Giống như hoàn toàn không nghe thấy. Không có làm ra bất luận cái gì phản ứng. Bạc Tử Di Ong, thiếu phu nhân đây là mơ thấy ác mộng. Lại cẩn thận gọi một tiếng. Thiếu phu nhân, Bạc Tuyển trực tiếp đi qua. Cẩn thận đỡ bả vai run đến lợi hại của Thịnh Vị Ương. Nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng cứng đờ của Thịnh Vị Ương. Âm sắc thanh lãnh, thiếu phu nhân, không có việc gì. Sống lưng Thịnh Vị Ương hung hăng cứng lại. Mắt trống rỗng rốt cuộc ngưng tụ một chút, có chút hoảng hốt nhìn Bạc Tuyền, lại nhìn Bạc Tư đứng trước giường, cứng đờ kéo khóe môi cười, mở miệng nói, giọng nói có chút khàn, tôi không có việc gì, chỉ là mơ thấy ác mộng. Bạc Tư thở phào nhẹ nhõm, yên lặng nói thầm trong lòng, thiếu phu nhân đây là mơ thấy ác mộng khủng bố gì? Lại có thể bị dọa thành như vậy? Cách chương.